Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, Xuân Quang chợt tiết. Tại chịu 100 lần mắng về sau, Trương Dương rốt cục nghe được khác biệt lời nói, lập tức đại hỉ, là tiên sinh, ta cha 1 giờ trước vừa qua đời. Hắn vất vả cả một đời, còn chưa kịp hưởng phúc liền qua đời. Là chúng ta những này làm con cái không tốt. Hắn mệt nhọc cả một đời. Ta nghĩ chí ít làm hắn lúc đi có thể nở mày nở mặt. Trương Dương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cha ngươi trên trời có linh nói biết nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Sau đó, Trương Dương cùng đối phương khai báo công tê quần áo vụ, giá cả cùng vị trí. Cuối cùng đối phương quyết định mua công tê quần áo vụ. Trải qua một đoạn thời gian chu bị, hai bên xác định một cái thích hợp tang tấn ngày tốt. Chính thức đưa cha rời đi, tiến triển hết thảy thuận lợi. Tiễn biệt bầu không khí phi thường bi thương, người chết bọn nhỏ mấy chuyến khóc ngất đi. Trần Nhị Cẩu một đoàn người cũng khóc rất ra sức. Cuối cùng tại hỏa táng cha di hài về sau, khách hàng ôm cho cốt đầy cõi lòng cảm tạ rời đi. Thành công nắm lấy số 1 đơn, Trương Dương thuận lợi ký kết công ty chính thức hợp đồng. Tại ký tốt chính mình tên một nháy mắt, Trương Dương trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 2.000 không may điểm, cầm công ty hợp đồng. Trương Dương hài lòng rời đi tổng giám đốc văn phòng. Hệ thống, còn có cái gì nhiệm vụ muốn sai khiến cho ta a? Ngươi đẳng cấp bây giờ quá thấp, cao cấp nhiệm vụ ngươi vô lực hoàn thành, ngươi bây giờ chỉ cần ổn định chính mình công việc này. Tiếp tục hấp dẫn càng nhiều tín đồ liền tốt, đây mới là ngươi lập tức rất ổn định không may điểm tới nguyên. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó kiểm tra một hồi hệ thống. Hệ thống phần thưởng 2.000 không may điểm. Tăng thêm hôm nay theo tang tấn hiện trường bi tình bầu không khí bên trong thu hoạch được không? May điểm, hiện tại chính mình hết thảy có được 2.572 điểm không may điểm. Hôm nay xem như chính mình tiến vào cái công ty này đến nay rất hài lòng một ngày. Trương Dương tâm tình thật tốt, quyết định buổi tối làm một bữa tiệc lớn hào hào chúc mừng một chút. Buổi chiều tan tầm. Trương Dương không giống như ngày thường tăng ca hoặc là cùng công ty đồng sự ở bên ngoài uống rượu. Lêu lỏng, khoảng thời gian này Trương Dương mỗi lúc trời tối về nhà đều đã khuya. Sau này trở về Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch đều sớm đã nghỉ ngơi. Buổi sáng chính mình đi lại sớm, có hơn 1 tuần lễ không có cùng các nàng hảo hảo ăn một bữa cơm tâm sự. Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch cũng đều cho hắn phát tin tức phàn nàn nói ăn không được Trương Dương làm. Cơm tối, khoảng thời gian này đều gầy. Trương Dương cười hắc hắc, sau khi tan tầm chuyên môn đi một chuyến chợ bán thức ăn. Chuẩn bị buổi tối cho bọn hắn một kinh hỉ. Sau khi về đến nhà, thời gian đã tiếp cận 7 giờ. Trương Dương nhưng không có nhìn thấy Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch. Kỳ quái! Chẳng lẽ các nàng đêm nay tăng ca à? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay bao lớn bao nhỏ bỏ vào phòng bếp. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Trương Dương đại hỉ, bước nhanh chạy ra ngoài. Thì ra các ngươi ở nhà à? Ta còn tưởng rằng các ngươi đêm nay tăng ca. Vừa đi ra phòng bếp, Trương Dương liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong phòng tắm bừng bừng nhiệt khí không ngừng trào ra ngoài đến. Vương Dĩnh đứng tại trước cửa phòng tắm, thân thể trần truồng, cầm khăn mặt lau sạch lấy chính mình tóc còn ướt cùng che kín giọt nước thân thể. Đứng tại trong sương mù, Vương Dĩnh tựa như phương Tây nữ thần Venus đồng dạng mê người. Nhất là kia gợi cảm nóng nảy thân thể, hoàn toàn cướp đi Trương Dương ánh mắt. Nghe được Trương Dương thanh âm, Vương Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện Trương Dương chính mắt không chớp nhìn chằm chằm thân thể của mình. Thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, đi qua một lát thất thần, Vương Dĩnh rốt cục phản ứng lại. A, Vương Dĩnh đem khăn tắm khỏa ở trước ngực, che đỏ bừng mặt, nhanh chóng hướng về đến trong phòng của mình. Khóa cửa lại, hỏng. Trương Dương cũng rốt cục phản ứng lại. Hệ thống nói ta có số đào hoa. Ta vừa mới đem Vương tỷ toàn thân trên dưới nhìn toàn bộ. Cái này ta phải xui xẻo. Trương Dương lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mãnh nuốt nước miếng một cái. Hoảng sợ nhìn chăm chú lên đỉnh đầu chính đang lắc lư đèn treo. Đến nên không may thời điểm. Ngươi làm sao trốn tránh đều là uổng phí sức lực. Nhưng mà nửa phút đồng hồ trôi qua. Trương Dương lại phát hiện cũng không có chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đặt ở ngày thường chí ít ta cũng sẽ ngã cái té ngã kéo trái trứng cái gì a? Lúc này, Trương Dương trong đầu truyền đến hệ thống cười nhạo âm thanh. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, công ty của các ngươi âm khí quá nặng, ngươi khoảng thời gian này ở công ty đợi thời gian lại dài. Triệt tiêu trên người ngươi hảo vận, lần này ngươi trốn qua một kiếp. Thật, Trương Dương một mặt kinh hỉ, nhớ ngày đó mình coi như là trộm nhìn một chút Vương tỷ khe rãnh hoặc là trong lúc vô tình đụng. Phải Vương tỷ thân thể, chính mình cũng sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Lần này trực tiếp đem Vương tỷ toàn thân trên dưới nhìn toàn bộ. Không chết cũng phải lột ra. Không nghĩ tới vậy mà liền như vậy trốn khỏi một kiếp. Lúc này, Vương tỷ mặc quần áo xong, đỏ mặt theo phòng bên trong đi ra, vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ, vừa nhìn thấy Trương Dương chính tại chỗ cười ngây ngô, trong lòng nhất thời một trận hỏa khí đi lên. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Trương Dương lấy lại tinh thần, nhìn Vương Dĩnh một mặt nộ khí dáng vẻ. Liên tục khoát tay, Vương tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang cười ngươi. Vậy ngươi đang cười cái gì? Ta, Trương Dương nhất thời bán hội cũng không biết làm như thế nào cùng Vương tỷ giải thích. Trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, ngay tại Trương Dương hết biện pháp thời điểm, Hà Tịch rốt cục trở về. Hoa, Dương ca ngươi đêm nay trở về tới tốt lắm sớm a. Lâu như vậy ăn không được ngươi làm cơm tối, ta đều gầy. Hà Tịch nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Dương trước mặt, cười nói. Trương Dương linh cơ khẽ động, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta đêm nay vừa lúc ở bên ngoài mua không ít đồ ăn, các ngươi chờ một chút, ta cái này đi làm cơm. Dứt lời, Trương Dương lập tức tránh thoát Vương tỷ kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt, quay người chạy vào phòng bếp. Vương tỷ, người thế nào thấy giận đùng đùng? Hôm nay công tác không hài lòng à? Không có việc gì. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, nổi giận đùng đùng ở trên ghế salon ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Hà Tịch bị Vương Dĩnh khiến cho không hiểu ra sao. Cơm tối làm tốt, Trương Dương chỉ lo vùi đầu ăn cơm, không dám nói câu nào. Ta ăn no rồi, nhanh chóng giải quyết trước mặt mình đồ ăn. Trương Dương vội vàng chạy trở về phòng. Vương tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thấy đêm nay Dương ca cùng Vương tỷ trạng thái đều có chút không đúng lắm. Hà Tịch trong lòng càng nghi hoặc. Hừ, nam nhân đều là đại móng heo. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, dùng sức hướng chính mình trong miệng nhét một miếng cơm. Sau đó đem bát cơm hướng trên bàn một đập, cũng quay người trở về phòng. Kỳ quái, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hà Tịch không thể nề hà lắc đầu. Trên bàn còn có nhiều như vậy đồ ăn, các ngươi không ăn vừa vặn chính ta ăn. Dứt lời, Hà Tịch vui sướng độc hưởng một bàn mỹ thực. Móa, ta vừa mới cười ngây ngô cái gì a? Vương tỷ khẳng định coi ta là thành háo sắc biến thái. Trương Dương trong lòng một trận ảo não, nhưng hắn lại cũng không thể nề hà. Vương tỷ hiện tại ngay tại nổi nóng, hắn cũng không dám lại đi lửa cháy đổ thêm dầu. Vạn nhất Vương tỷ trong cơn tức giận đem chính mình theo gia môn trong đá ra đi làm sao bây giờ? Trương Dương lắc đầu, quyết định vẫn là trước chậm một đoạn thời gian, chờ Vương tỷ bớt giận lại đi cùng nàng nói lời xin lỗi. Đem những này suy nghĩ theo trong đầu vứt ra, Trương Dương sau đó liền đi ngủ. Một đêm trôi qua, buổi sáng, Trương Dương chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, lại là vội vàng đi công ty đi làm. Mãi cho đến 10 giờ sáng, Tôn Tuấn cũng không có ở công ty hiện thân. Xem ra công ty những người khác sớm đã thành thói quen, không ai đến hỏi Tôn Tuấn chuyện. Trương Dương đang nghĩ ngợi Tôn Tuấn tối hôm qua là không phải lại cùng nữ nhân nào ác chiến một đêm. Đột nhiên Diêu Đấu điện thoại vang lên. Uy, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta. Biết mấy giờ rồi rồi sao? Ngươi nói cái gì? Diêu Đấu mới vừa rồi còn một mặt tùy tính, không biết Tôn Tuấn cùng hắn nói thứ gì. Trong nháy mắt sắc mặt liền âm trầm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ